Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phần 316. Chương 316 chương hồi 316 Đạt Ha đứng lên. Nếu Nghiêm Mặc có thể nghe được bên ngoài thanh âm, hắn liền sẽ nghe được một mảnh hít ngược khí lạnh thanh, bởi vì Đạt Ha thoạt nhìn thật không rất giống một cái người sống, chính là Đạt Ha trợn tròn mắt. Đi bước một đi tới cách nhĩ bên người, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Đạt Ha miệng. Bị thô giáp phùng trụ môi dị thường mà cố lấy. Đục lỗ chỗ còn có vết máu, ta không có thua. Cách nhĩ nói chuyện bắt đầu trở nên lưu sướng. Hắn thậm chí mắt nhìn Nghiêm Mặc đối hắn lộ ra một cái hơi có chút vặn vẹo, nhưng uy hiếp ý vị mười phần mỉm cười, trên tay hắn còn có mặt khác bốn người đầu tóc. Hắn muốn giết người này. Nguyên Chiến tâm niệm mới vừa động, đã bị Nghiêm Mặc đè lại cánh tay, lão nhân Nghiêm đôi mắt nặng nề, khóe miệng lại cong lên độ cung. Ân, vậy tính các ngươi không có thua hảo, nói xong. Nghiêm Mặc thế nhưng không có nhiều làm một câu cãi cọ. Lôi kéo Nguyên Chiến cũng không quay đầu lại về phía cốt ngoài phòng đi đến, Nghiêm Mặc dứt khoát. Ngược lại làm cách nhĩ sửng sốt. Tuy rằng Đạt Ha bị hắn dùng bí pháp khống chế tạm thời giả bộ người sống bộ dáng, nhưng minh nhãn người đều có thể nhìn ra này một ván tỉ thí ai cao ai hạ. Chờ. Cách nhĩ muốn gọi lại Nghiêm Mặc. Hắn muốn biết đối phương là như thế nào phá giải hắn nguyền rùa. Vì cái gì nhanh chóng như vậy thả không có lưu lại một tia dấu vết. Hắn căn bản là không có nhìn đến đối phương thi triển vu thuật. Chỉ nhìn đến hắn ôm kia cao lớn chiến sĩ. Sau đó kia chiến sĩ liền giống như người không có việc gì mà đứng lên, sao có thể. Cho dù có người có thể ngăn cản hắn chú thuật, cũng yêu cầu thi triển vu thuật tiến hành chống cự cùng phản kích. Chính là lão nhân kia thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm. Này không chỉ có là cách nhĩ nghi hoặc, cũng đồng dạng là biết cách nhĩ năng lực nào đó người cộng đồng nghi hoặc, có lẽ kia mấy cái thạch điêu cùng kia mâm tròn chính là kia Mặc vu hóa giải nguyên rùa vu cụ. Bên ngoài có người đâu lẩm bẩm, mà người này cách nói thế nhưng được đến đại đa số người tán thành, thậm chí liền cửu nguyên người chính mình đều có điểm tin. Căn dặn thậm chí còn ở trong lòng nghĩ đến. Trách không được tư tế đại nhân muốn cho thủ lĩnh điêu khắc như vậy nhiều thạch điêu. Nguyên lai là có trọng dụng, nói như vậy kia Mặc vu cũng sẽ nguyền rùa. Những lời này vừa ra, trên khán đài mỗ một mảnh bỗng chốc một tĩnh, nguyền rùa. Này đại khái là lệnh mọi người kiêng kỵ nhất, nhất sợ hãi cũng ghét nhất năng lực. Bởi vì loại này vu thuật lực sát thương không ngừng sẽ tai họa một người. Có khi thậm chí có thể lan đến cả tòa bộ lạc cả tòa thành, nhưng sử dụng đại uy lực nguyền rùa thuật. Đại giới cũng rất lớn. Sẽ nguyền rùa tư tế cùng vu giả dễ dàng sẽ không tùy tiện nguyền rùa người khác. Đồng dạng người khác cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ, trầm tĩnh qua đi. Nghị luận thanh lại lần nữa ong ong vang lên. Rất nhiều người đều đang hỏi. Này xem như thế hòa. Người Mặc vu đều nói cao cương không tính thua. Đó chính là thế hòa. Người này rõ ràng ở trần thuật sự thật. Thiên ai đều có thể nghe ra hắn khẩu khí trung trào phúng. Chính là ta xem kia cửu nguyên đại vu rõ. Ràng so, hư. Đừng nói nữa, cao cương thành người còn ở chỗ này đâu. Người tưởng đắc tội đối phương bị nguyền rủa sao? Cao cương thành người đang xem trên đài ngồi không yên. Bọn họ tổng cảm thấy những cái đó nghị luận thanh giống như đều ở châm chọc bọn họ. Có tính tình không tốt cao cương chiến sĩ nhịn không được nói. Các ngươi nhìn kia hai cái cửu nguyên người giống như không có việc gì. Có lẽ bọn họ chỉ là mặt ngoài không có việc gì đâu. Nếu không kia cửu nguyên đại vu vì cái gì muốn nói chúng ta cao cương không có thua. Đúng đúng, xem sự tình không thể xem mặt ngoài. Nói không chừng kia hai cái cửu nguyên người đi không được nhiều xa liền phải ngã xuống. Đáp lời, chính là Hắc Thổ Thành một người chiến sĩ. Người nọ giống như ở vì cao cương thành người ta nói lời nói. Nhưng hài hước tươi cười bại lộ hắn chân thật ý tưởng, nói chuyện cao cương chiến sĩ giận dữ. Muốn khiêu chiến kia Hắc Thổ Thành chiến sĩ, bị đồng bạn gắt gao đè lại. Đừng náo loạn, chúng ta đi tiếp đại tư tế. Cốt phòng trong, cách nhĩ không hề duy trì trên mặt tươi cười. T. tên này bán bách lão nhân ở nhìn đến Nghiêm Mặc bước chân bước ra cốt phòng sau. Liền rũ xuống hai tròng mắt. Đối bên người Đạt Ha phát ra mệnh lệnh. Ông ta đi ra ngoài, Đạt Ha cái dạng này cũng không thể kiên trì bao lâu. Hắn cần thiết muốn ở chú thuật mất đi hiệu lực trước làm Đạt Ha đem hắn đưa về Cao Cương Thành nơi. Đặt chân, cách nhĩ chưa bao giờ có như vậy thanh tỉnh mà nhận thức đến một người đối hắn sẽ có như. Vậy đại uy hiếp, lão nhân kia có thể phá giải một người nguyền rủa, là có thể phá giải những người khác. Hơn nữa xem hắn bài trừ nguyền rủa như thế nhẹ nhàng. Nói không chừng đối phương ở nguyền rủa phương diện năng lực không thể so hắn nhược, chỉ có sẽ. Nguyền rủa nhân tài biết tinh thông nguyền rủa người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu cửu nguyên cùng bọn họ là địch, nếu Hắc Thổ Thành lợi dụng này Mặc Vu đối phó bọn họ, Cao Cương Thành nguy hiểm, mà hắn hiện tại duy nhất so với kia người mau một bước chính là hắn lộng tới đối phương bộ lạc mấy người đầu tóc. Này không thể không nói là một kiện phi thường vận khí sự, mà hắn lại vừa lúc vì đối phó cùng uy hiếp Hắc Thổ Thành, đã có điều chuẩn bị, chỉ tiếc hiện tại cũng không phải ra tay tốt nhất thời cơ. Nhưng hắn đã chờ không kịp, hắn sợ đối phương xuống tay trước, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đi ra cốt phòng. Nghiêm Mặc ở đi tới cửa khi hơi tạm dừng hạ, Nguyên Chiến trong mắt hiện lên dị sắc. Nhưng hắn một chữ cũng chưa hỏi nhiều, căn dặn bốn người đã chạy xuống khán đài. Nhìn đến hai người ra tới, nhanh hơn bước chân chạy tới. Đại nhân, Nghiêm Mặc nhắc tới trên cổ khăn vải ngăn trở gió lạnh. Đối bọn họ vẫy vẫy tay. Đi, trở về, Nguyên Chiến hợp lại trụ hắn. Không hỏi hắn vì cái gì từ bỏ tranh thắng, mà là vừa đi vừa thấp giọng nói. Kia cách nhĩ trên tay còn có những người khác đầu tóc. Người có thể đối phó hắn sao? Nguyên rùa này ngoạn ý thật sự không phải chiến sĩ có thể ứng đối. Nguyên Chiến dùng tự mình nghiệm chứng điểm này. Này cũng làm hắn càng thêm cảnh giác. Hắn chiến sĩ cấp bậc liền tính lại cao cũng có hắn không đối phó được địch nhân. Lần này Thổ Thành thần điện trộm bảo chỉ sợ sẽ so với hắn tưởng tượng càng khó. Nghiêm Mặc đè lại giữa mày, hắn còn có 4.226 tín ngưỡng điểm. Gì? Lại nhiều chút, biến thành 4.230, nhưng điểm này tín ngưỡng điểm căn bản không đủ dùng. Nếu cách nghĩ lại lần nữa thi triển chú thuật, hắn chỉ có thể lại cứu hai người. Đến lúc đó hắn muốn lựa chọn từ bỏ ai. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể cấp cách nhĩ lại lần nữa thi triển chú thuật cơ hội, chẳng sợ bởi vậy bại lộ. Hắn chân thật thực lực, chẳng sợ chỉ nam trừng phạt hắn. Bất quá hắn phía trước chính là nhẫn đến Nguyên Chiến trước ngã xuống mới hạ sát thủ. Dựa theo quy tắc, chỉ nam hẳn là trừng phạt không được hắn, Mặc. Nguyên Chiến cho rằng hắn ở lo lắng, Nghiêm Mặc cười lạnh. Hắn sẽ không lại có cái kia cơ hội, Nguyên Chiến nghe hắn nói như vậy. Mà ngay cả không hỏi một tiếng, lập tức hạ lệnh, ngượng ngùng, ngao, cùng ta đi giết chết sở hữu Cao Cương Thành người. Ta sẽ đem bọn họ vây sát ở phòng trong. Nếu có người chạy ra, liền tính là nô lệ, người cũng muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tận lực không cần lộ ra bộ dạng. Biến thành thú thân tốt nhất, ngao. Ngượng ngùng hưng phấn mà lỗ mũi đều biến đại, căn dặn Đinh Phi. Băng, các ngươi ba người bảo vệ tốt tư tế. Nếu trở về nhìn đến kia ba cái nữ nô còn ở. Giết các nàng, căn dặn ba người lĩnh mệnh, Nghiêm Mặc mở miệng. Làm băng cũng cùng các ngươi đi. Hắn nhãn lực hào, có thể quan sát cá lọt lưới cũng có thể cảnh giới. Ngượng ngùng phối hợp hắn xuất kích. Phần thắng lớn hơn nữa, Nguyên Chiến dùng ánh mắt hỏi hắn. Chỉ hai người đủ sao? Muốn hay không triệu hồi cửu phong? Nghiêm Mặc gật đầu, yên tâm, luận tự bảo vệ mình còn không có người có thể so sánh đến quá ta. Hơn nữa lúc này ta tưởng cũng không bao nhiêu người dám trêu ta. Mặt khác, cái này cho ngươi, rời tại thi thể thượng, tiểu tâm đừng đụng đến. Đồng thời nói ra đơn giản cách dùng cùng hiệu quả, Nguyên Chiến nghe xong. Khóe miệng một trọn tràn đầy tà khí. Tiếp nhận kia như là ấm nước đồ vật. Nhét vào trong lòng ngực. Mang lên băng cùng ngượng ngùng liền đi. Hắn không dám xem thường Cao Cương Thành người. Cũng không nghĩ thả chạy bọn họ một cái. cho nên hắn cần thiết đoạt ở Cao Cương Thành người trở về phía trước làm tốt mai phục ở đối phương. Đại tư tế trên tay có bọn họ tóc có thể tùy thời uy hiếp bọn họ dưới tình huống. Bọn họ cùng Cao Cương Thành người đã là không chết không ngừng kết cục. Cùng với bị động mà chờ người khác trước nguyền rủa ngươi. Ngươi lại nghĩ cách giải quyết. Không bằng chủ động đánh chết. Đem sở hữu hậu hoạn toàn bộ tiêu trừ, đến nỗi về sau Cao Cương Thành hay không sẽ tìm tới Cửu Nguyên. Kia cũng là về sau sự, cách nghĩ cũng ở dùng bí pháp thúc dục Đạt Ha nhanh hơn bước chân, đương Đạt Ha ôm hắn bán ra cốt phòng đại môn khi, cách nghĩ bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn tựa hồ nghe thấy được tử vong hương vị. Bên ngoài quan khán tỉ thí người tan đi, không ít người nhìn đến nghiêm mặc cùng cách nghĩ. Nhưng vô luận là ai, cũng chưa dám tới gần bọn họ, đặc biệt ôm cách nhĩ Đạt Ha. Sở hữu nhìn đến người của hắn đều nhanh chóng trốn đến một bên. Trên đường dân chúng bình thường càng là đối này sợ hãi không thôi, Đạt Ha đi được còn rất nhanh. Thế nhưng lướt qua nghiêm mặc ba người, cách nhĩ nhìn đến nghiêm mặc muốn nói cái gì. Nghiêm mặc lại từ trên người lấy ra một cái thạch điêu. Làm thạch điêu chính diện đối hướng cách nhĩ thấy rõ thạch điêu ngoại hình. Càng thêm hoài nghi đối phương thật sự hiểu nguyên rủa chi thuật. Nhìn xem kia vặn vẹo cổ quái người mặt điểu hình dạng đi. Người mặt điểu trên cổ còn treo một vòng xương cốt. Hắn phía trước thế nhưng không có chú ý tới này đó thạch điêu cổ quái chỗ. Thật là quá thất bại. Chờ cách nhĩ cùng Đạt Ha vượt qua bọn họ. Nghiêm mặc thu hồi thạch điêu. Cái này thành phẩm đã tính tốt, ít nhất có thể nhìn ra tới điêu chính là một con người mặt điểu. Tuy rằng trên cổ quải dây đằng giống một vòng đầu lâu, vẫn luôn bên ngoài chờ tin tức đại áo người vốn dĩ tưởng tới gần nghiêm mặc. Bị hạo trưởng lão một phen giữ chặt, kia thạch điêu nhìn thật là đáng sợ. Nói không chừng nguyên rủa chi lực hiện tại còn ở, vẫn là chờ buổi tối lại đi tìm Cửu Nguyên người đi, không biết thạch điêu phát huy cực đại uy lực. Nghiêm mặc, mang theo căn dặn Đinh Phi trở về lúc đi đụng phải mang theo vài tên chiến sĩ xà gan, mặc vu đại. Nhân, xà gan thế nhưng trước mở miệng chào hỏi, nghiêm mặc nhìn bị lấp kín lộ. Đành phải dừng lại bước chân. Có việc, mặc vu đại nhân thật sự đến từ Cửu Nguyên. Xà gan gom lại hoa lệ ra cửu. Cười như không cười hỏi, vậy ngươi cho rằng ta đến từ nơi nào? Xà gan không có trả lời. Ngược lại hỏi, không biết Mặc Vu có hay không nghe nói qua Vu Thành. Đương nhiên, chín đại thượng thành chi nhất Vu Thành, có thể đi vào nơi này người ai chưa từng nghe qua. Nghe qua người nhiều, nhưng đi qua Vu Thành người lại phi thường thiếu. Vu Thành ở chín đại thượng thành chung là thần bí nhất một tòa thành. Cũng là nhất không dễ dàng tiến một tòa thành. Muốn tiến vào Vu Thành cần thiết thông qua Vu Thành người cấp ra khảo nghiệm. Nếu muốn trở thành Vu Thành chính thức cư dân còn muốn lại lần nữa tiếp thu khảo nghiệm. Muốn tiến vào Vu Thành thần điện tắc càng khó. Bất quá một khi tiến vào Vu Thành chỗ tốt cũng rất nhiều, xà gan nhìn chằm chằm nghiêm mặc. Cẩn thận quan sát đến hắn chẳng sợ nhất rất nhỏ biểu tình. Ta nghe nói Vu Thành có chút đại vu sẽ ở đi vào mẫu thần ôm ấp phía trước. Đi ra Vu Thành đi tìm truyền thừa người, nghiêm mặc khô cằn mà trở về một chữ. Nga, nhưng là, Vu Thành có một cái sở hữu Vu Thành người đều cần thiết tuân thủ quy tắc. Đó chính là đi ra ngoài tìm kiếm truyền thừa người đại vu tuyệt đối không thể trở thành bất luận. Cái gì thế lực vu giả, cũng không chuẩn thiên giúp nào đó thế lực. Nga, xà gan trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười nói. Nếu làm Vu Thành biết có đi ra đại vu không có tuân thủ Vu Thành cái này quy củ. Bọn họ sẽ tự mình phái người tới đem tên kia đại vu mang về Vu Thành. Cũng cho trừng phạt. Nga, nghiêm mặc hư thật sự. Thêm một cái tự đều không cho. Xà gan nhìn này trương lão nhân mặt thấy thế nào như thế nào không? Thoải mái. Hắn thậm chí ác độc mà phỏng đoán đến. Lão nhân này có thể sống lâu như vậy. Đại khái chính là bởi vì hắn có cái gì đặc thù bí pháp có thể hấp thụ bên người những cái đó cường. Tráng chiến sĩ sinh mệnh lực, nghiêm mặc xem đối diện người nọ đỉnh gương mặt kia còn không chịu. Nhường đường, chính là nắm cốt trượng nhẫn nại tính tình nói. Đa tạ xà gan lớn người báo cho. Ta mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi, căn dặn Đinh Phi vừa nghe Nghiêm Mặc nói mệt. Mặc kệ thật giả, chạy nhanh một tả một hữu đi lên đỡ lấy hắn. Đinh Phi đụng tới Nghiêm Mặc rũ phóng tay phải, cảm giác lạnh lẽo, đau lòng mà nâng lên tới hà hơi. Bao ở chính mình trong lòng bàn tay không bỏ, Đinh Phi sinh khí xả gan ngăn trở bọn họ làm tư tế đại. Nhân thụ hàn, hung tợn mà trừng mắt nhìn xà gan liếc mắt một cái, xà gan xem căn dặn Đinh Phi như vậy tiểu tâm mà hầu hạ một cái lão nhân, nhịn không được ở trong lòng ảo tưởng kia kêu nguyên chiến cao lớn chiến sĩ cùng những người khác cùng nhau hầu hạ lão nhân này cảnh tượng. Đương hắn nghĩ đến kia cao tráng chiến sĩ đem lão nhân này làm được rên gì không ngừng, chiến sĩ khác tắc liếm láp lão nhân nỗ lực làm hắn đã mất đi công năng nơi nào đó một lần nữa cương cứng khi. Hắn sắc mặt trắng nhợt, lập tức ghê tởm mà mắng. Lão không biết xấu hổ. Đáng tiếc Nghiêm Mặc không biết hắn não bổ. Nếu không hắn đại khái sẽ đem trên người sở hữu độc dược tất cả đều hồ đến xà gan trên mặt. Xà gan đương nhiên cũng không phải trống rỗng ảo tưởng. Hắn gặp qua rất nhiều so Mặc lão nhân còn muốn hoang dâm không cố kỵ người. Hắn vừa rồi ảo tưởng cảnh tượng hắn liền ở tam thành nào đó quý tộc trên người gặp qua rất nhiều lần, bất quá xà gan hoàn toàn không cảm thấy loại này sinh hoạt có cái gì không đúng. Hắn thậm chí không cảm thấy hấp thụ hắn nhân sinh mệnh lực kéo dài chính mình sinh mệnh lực phương thức có sai. Hắn chỉ là tương đối đáng tiếc kia kêu nguyên chiến chiến sĩ, xà gan quan sát Nghiêm Mặc quan sát đến quá cẩn thận. Thế cho nên đem đối phương trong mắt chán ghét cũng xem đến rõ ràng, xem ra bọn họ lẫn nhau đều không quá thích đối phương. Nhưng xà gan cũng không tính toán đối Nghiêm Mặc động thủ. Nếu người này thật sự am hiểu nguyên rùa, hắn vẫn là xa một chút tương đối hảo. Ít nhất không thể chính mình tự mình động thủ, Mặc Vu đại nhân. Nếu các ngươi cửu nguyên lần này có thể ở Hắc Thổ Thành tuyển chọn trung tiến vào trước 20. Danh. Chẳng sợ không có tiến vào tiền mới, các ngươi cũng có thể hướng ta Ngô Thượng Quốc Vương dâng ra các ngươi trung thành, này đã tương đương với bảo đảm. Nếu là mặt khác tiểu bộ lạc biết xà gan ở Hắc Thổ Thành quyền thế cũng nghe được xà gan nói như vậy, có thể cao hứng điên rồi. Đêm đó trở về bốn phía chúc mừng cũng có khả năng, chính là Nghiêm Mặc sẽ để ý cái này sao? Hắn nhưng không nghĩ làm cửu nguyên trở thành cái nào thế lực phụ thuộc vật. Liền tính là chín đại thượng thành cũng không được, cho nên Nghiêm Mặc không có cảm ơn, cũng không có đương trường phủ quyết, chỉ giống như thập phần mệt mỏi mà đối xà gan mỉm cười hạ. Làm căn dặn Đinh Phi đỡ hắn đi phía trước đi, xà gan phất tay. Làm người tránh ra con đường, thông qua hôm nay tư tế vô lực chi chiến. Cửu nguyên muốn điệu thấp đã hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đồng dạng cũng làm một ít muốn niết mềm quả hồng người lùi về tay, nhìn theo Nghiêm Mặc ba. Người đi xa, xà gan tâm phúc dán lên tiến đến. Đại nhân, kia Mặc Vu thật là từ Vu Thành ra tới sao? Xà gan cũng không xác định. Hắn vừa rồi đối Vu Thành tự thuật chung có một cái bẫy. Vu Thành cũng không phải sở hữu đại Vu ra tới thiên giúp nào đó thế lực liền xúc phạm Vu Thành quy. Cự. Mà là chỉ có tiến vào thần điện đại Vu mới có thể bị cái này quy tắc trói buộc. Nếu Nghiêm Mặc thật là Vu Thành người, hắn không có khả năng không biết điểm này. Nhưng hắn lại không có phản bác hắn. Kia đối phương là thật sự không hiểu biết Vu Thành, vẫn là ở làm bộ. Thử không có kết quả, cái này làm cho xà gan có điểm không thoải mái. Hắn không thích Hắc Thổ Thành chung xuất hiện hắn không thể khống chế sự vật, nhưng cố tình trong thành thực mau liền xuất hiện hắn hoàn toàn không có dự kiến đến lớn hơn nữa sự kiện. Buổi tối, xà gan đang ở chúng nô hầu hạ hạ dùng bữa tối. Một người thám tử ở nô lệ dẫn dắt hạ tiến vào. Quỳ đến trên mặt đất liền nói. Đại nhân, Cao Cương Thành người không thấy. Ngoặc kép, hết chương.